một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1748, người một nhà, góc truyện audio.com. Vừa nghe nói phải báo cảnh sát, có vài người liền thấy hoảng hốt. Chỉ có người đàn ông kia vẫn làm ra vẻ trấn định ổn định cục diện nói. Tôi thấy, báo cảnh sát thì khỏi cần đi. Cảnh sát có thể nói cái gì? Người là bị cô ta va phải gây thương tích, nếu muốn chịu trách nhiệm coi như bồi thường tiền liền xong. Chỉ cần bồi thường tiền như trước là được, chúng ta cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm gì cả. Lục Cận Dự giật giật khóe miệng, cười nói. Bồi thường bao nhiêu? 5 vạn đồng tiền, phải đó, 5 vạn rất nhiều sao? Người đàn ông kia nói tiếp, cô ta lái Mercedes, nếu đã lái Mercedes, như vậy 5 vạn đối với cô ta mà nói cũng chẳng phải nhiều nhặn gì. Bồi thường như vậy cũng không rớt miếng thịt nào. Lục Cận Dự gật gật đầu, trái lại bồi thường cũng không thành vấn đề. Vân Thi Thi có chút ngoài ý muốn, có chút nghi ngờ, người đàn ông này đến cùng thì có phải đang giúp cô hay không? Thế nào còn nói bồi thường không thành vấn đề? Những người kia đang trắng trợn lừa tiền đấy, anh ta không nên tin lời bọn họ mới phải. Người nhà bên kia vừa nghe thấy, đang vui sướng định gật đầu, lại nghe Lục Cận Dự nói. Nhưng số tiền các người nói muốn bồi thường khiến tôi nghi ngờ các người đang lừa bịp vơ vét tài sản. Lừa bịp vơ vét tài sản, khí thế mạnh mẽ của Lục Cận Dự hoàn toàn trấn áp hiện trường. Anh nói chuyện, những người khác căn bản không dám xen mồm vào. Người nhà bên kia nghe thấy cũng sửng sốt há to mồm. Một vài bộ phận bị bầm tím, chấn động não nhẹ, đòi 5 vạn tiền bồi thường, các người không biết là rất quá đáng sao? Dựa theo pháp luật mà nói, đây chính là lừa gạt vơ vét tài sản, hơn nữa tôi còn nghi ngờ mấy người cấu kết với nhau lừa gạt người khác. Hiện trường cực kỳ an tĩnh, bởi vậy, người qua đường đều nghe được những lời nói bình tĩnh lý trí của Lục Cận Dự. Vừa nghe nói những người này vậy mà đòi 5 vạn tiền bồi thường, mọi người nhất thời như đã tỉnh ngộ. Nghe Lục Cận Dự phân tích, mọi người đều xôn xao bàn tán, bắt đầu thấy nghi ngờ, những người này có thật là kẻ chuyên đi lừa gạt vơ vét tài sản của người khác hay không? Có bằng đấy thương tổn cũng đòi 5 vạn tiền bồi thường. Lục Cận Dự lại nói, có điều, lời nói của tôi cũng không có chứng cứ xác thực. Người nọ vừa nghe anh ta nói như vậy, lập tức già mồm át lẽ phải nói. Đúng vậy, những lời anh nói căn bản không có bằng chứng, cái gì mà gọi là vơ vét tài sản. Chúng tôi đều là công dân hiền lành, làm sao dám làm loại chuyện này. Nghe tôi nói xong đã, Lục Cận Dự nói, không có bằng chứng, nhưng tại hiện trường xảy ra tai nạn có camera theo dõi, tới cùng là vì sao va chạm, báo cảnh sát chỉ cần xem lại camera, không phải toàn bộ chân tướng sẽ rõ sao. Người nhà bên kia âm thầm cảm thán, gặp phải một người đàn ông thông minh xảo trá rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau một cái, trong lúc này hiện trường rơi vào thế giằng co. Lục Cận Dự cầm lấy điện thoại, gọi báo cảnh sát, những người đó vừa nghe thấy anh báo cảnh sát liền muốn chuồn đi, kết quả liền bị đội bảo vệ của bệnh viện ngăn lại hiện trường. Rất nhanh cảnh sát liền tới, Lục Cận Dự báo cảnh sát, cục cảnh sát càng coi trọng, cảnh sát trưởng dẫn đội đến vừa thấy anh ta liền cung kính. Tổng giám đốc Lục, nghe danh đã lâu, xin hỏi, Lục Cận Dự lời ít ý nhiều kể lại sợ lược sự việc cho bọn họ nghe. Cảnh sát rất nhanh liền, góc truyện audio.com, hiểu tình huống hiện tại, liền đưa tất cả những người này về cục để lấy lời khai. Vân Thi Thi cũng được thông báo đến cục cảnh sát, lúc rời đi cô đến trước mặt Lục Cận Dự, nói lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn anh, lần này nếu không có anh tôi thật không biết phải làm thế nào. Cô gái ngốc, đây là điều tôi nên làm, có điều lần sau gặp phải loại chuyện này vẫn nên báo cảnh sát để cho cảnh sát giữ lại hiện trường. Hiểu không, cách chương.